Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ nghe anh nói vậy thì hơi sửng sốt, vội vàng lắc đầu phủ nhận, giữ lấy anh không cho đi. Không phải vậy, không như anh nghĩ đâu. Em không có xem anh như công cụ tình dục của em. Em thật sự thích anh, em muốn lại được sống với anh. Em không chịu nổi khi anh ở bên người phụ nữ khác. Chứng kiến anh ở bên người khác, trong lòng em rất khó chịu. Anh đừng ở bên cô ta được không? Hai chúng ta quay lại với nhau được không anh? Em sai rồi, em không muốn chia tay với anh. Em thật sự không muốn chia tay đâu. Tưởng Diên nhìn cô gái đang khóc sướt mướt, chợt đẩy cô lên giường, nắm lấy đôi chân cô rồi tách ra. Sau khi mở chân ra, máy rung vẫn đang được nhét trong huy. Tê cô, anh lấy máy rung từ trong âm hát, phía trên dính dịch nhờn của cô, nhớp nháp. Sau đó, anh đặt máy rung lên bầu ngực của Chu Kỳ. Nhột quá, máy rung ma sát làm nụ hoa của cô rung động khiến cô thoải mái rên rỉ thành tiếng thỏa mãn. Máy rung mát xa vú, sướng quá. Tưởng Diên nhìn vẻ mặt say mê của cô nàng đê, em mờ đáng này. Di chuyển máy rung cho nó làm rung nụ hoa của cô, khiến nụ hoa lẳng lơ đó rung lắc đến cương cứng. Tưởng Diên nhìn dáng vẻ mê mẩn của Chu Kỳ, bỗng đưa máy rung cho cô và chỉ dẫn. Đồ lẳng lơ, tự cầm rung núm về, em đi. Chu Kỳ đỏ mặt nhìn anh, nghe thế thì cô ngoan ngoãn ngồi thẳng lên. Sau đó cầm máy rung tự đặt lên ngực mình, dùng máy rung ma sát nụ hoa theo chỉ dẫn của anh. Tưởng Diên xếp chân cô thành hình chữ M, sau đó luồn tay vào trong âm hát. Vừa sờ thì thấy toàn là nước, ướt đẫm đến mức tay anh cũng dính đầy D, M thủy. Anh lập tức đút ba ngón tay vào, ngón tay đàn ông vừa thô vừa dài. Sau khi thọc vào làm âm hát, cô căng đầy, anh mò mẫm liên tục, sờ soạng cho huy, tê nhỏ lẳng lơ kia chảy nước tạo thành tiếng vô cùng lớn. Chu Kỳ thoải mái vì được ngón tay anh gảy, động tác trà sát nụ hoa càng tăng nhanh, miệng hừ hừ rên rỉ đầy hưởng thụ. Sướng quá, sảng khoái, thật, được chồng sờ mó rất sướng. Ngón tay Tưởng Diên nhanh chóng gảy thịt non trong huy, tê của cô. Không bao lâu sau đã đưa cô lên cao trào. Chu Kỳ bắn rất mau, một dòng chất lỏng trào ra. Được đưa lên đỉnh, Chu Kỳ thoải mái mềm người đi, đôi mắt say tình nhìn Tưởng Diên một cách dịu dàng hơn. Tay Tưởng Diên hiện đang ướt đẫm. Chu Kỳ thấy Tưởng Diên chăm chú nhìn cô, bèn từ trên giường bò tới chỗ Tưởng Diên, nắm lấy anh tay. Lè chiếc lưỡi hồng xinh liếm ngón tay anh, liếm sạch sẽ chất lỏng D, M đãng trên ngón tay một cách vô cùng lẳng lơ. Tiếng mút ngón tay nghe cực kỳ vang dội, hệt như khi ngậm dương V, T to lớn của anh. Bây giờ cô thật sự sử dụng tất cả chiêu trò của bản thân để quyến rũ anh. Tỏ ra phóng đờ, ãng hết mức có thể. Chu Kỳ liếm sạch sẽ chất lỏng trên tay cho anh. Tưởng Diên nhìn cô hỏi, phê không, sướng lắm hả? Chu Kỳ nghe vậy, chợt lắc ngón tay, chỉ vào âm hát của mình, không phê, chưa sướng lắm. Huy, tê nhỏ muốn được chồng chơi. Huy, tê nhỏ muốn gậy tê hát, tê khổng lồ của chồng đút vào. Gậy tê hát, tê lớn của chồng không đâm vào sao? Tưởng Diên nghe được thì cực kỳ tức giận đánh vào mông cô. Gọi thân thiết vậy làm gì? Ai là chồng của em? Ban đầu chính em đòi chia tay. Chia tay rồi, là chồng gì của em hả? Chu Kỳ những tưởng anh chạm vào cô là vì đã tha thứ và làm lành với cô. Trái lại nghe anh nói vậy khiến cô bất chợt thất vọng và nhìn anh bằng gương mặt tủi thân. Không biết nên làm sao nữa. Anh không chịu tha thứ cho em. Muốn chia tay với em vì cô gái kia sao? Vì A Hương đó mà anh không muốn ở bên em sao? Anh thật sự lên giường với A Hương rồi ư? hai người lên giường mấy lần rồi. Tưởng Diên nghe đến đó thì sắc mặt không tốt lắm. Anh buông cô ra, trong giọng nói tỏ ra đôi phần bực bội. Bọn này lên giường mấy lần? Em quản được tôi à? Hai chúng ta đã chia tay. Sau khi chia tay nam nữ yêu đương không phải là chuyện bình thường sao? Đừng nói quay lại gì hết. Tôi không xứng với cô Chu. Cũng sợ hãi lỡ cô Chu lại tới nói tôi không xứng với cô. Không thể kết hôn với cô. Vì thế tôi cũng không muốn tiếp tục làm bậy với cô nữa đâu. Trái tim tôi không khỏe. Tránh cho lần sau cô Chu lại muốn chia tay với tôi. Đá tôi, thế ai mà chịu nổi. Nghe anh nói vậy, Chu Kỳ biết anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện chia tay lần trước. Cô hoảng hốt níu lấy anh. Cầu xin thật khẽ, em sai rồi, là lỗi của em, cho em cơ hội để bù đắp cho anh được không? Sau này em sẽ không dám nữa, không bao giờ muốn chia tay nữa. Tưởng Diên thấy cô ăn nói khép nép, bèn đưa đũng quần phồng to về phía miệng cô. Vậy phải xem biểu hiện của em rồi. Chu Kỳ nghe thế thì vui mừng, vuốt ve đũng quần anh. Hiểu ý anh là gì? Ngón tay sờ đáy quần để kéo quần anh xuống rồi nắm lấy gậy TH to tướng, tay chà sát xoa nắn bên ngoài. Cách chương.